tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ăn ngủ ngon nha a a. Anh cũng vậy á, yêu anh nhám. Chụt, chủ quán đi lại băng ghế đá mà anh đang mơ ngủ miệng thì cười không thôi. Ê ê dậy, a hả, anh mở mắt với khuôn mặt ngáy ngủ. 11 giờ rồi kìa, về nhà tắm rửa gì đi rồi hả, qua chơi tiếp. Mà ngủ mơ gì mà vui dữ vậy? Có gì đâu, chuyện của người ta mà, hi hi. Ủa con ngủ mấy tiếng rồi? Nửa tiếng à, a làm con hộp mì khô đem về nha. Trả tiền nè, mì trứng hay xúc xích? Xúc xích, tiền nè, hồi tiền chẵn mới lấy nhé. Vậy thôi nghỉ bán, sáng giờ ế muốn chết. Ơ, giỡn thôi, bò cho bà luôn đó bà già. Làm lẹ đi con về nè. Kìa mấy đứa học sinh ra về rồi kìa. Sắp hết ế rồi đó. Hơ ừm, ê, cô An của em mờ kìa. Chủ quán chỉ bên kia đường. Anh nhìn theo thấy cô An mắt sáng rực lên. Hớn hở tim thì đập nhanh, không biết nên bắt chuyện làm sao vì nhìn cô ấy như sắp đi qua bên đây gặp bà chủ quán. Thì anh nhớ lại những giấc mơ vui vẻ và giấc mơ làm tình với cô An thì cảm thấy áy náy mà ngại gặp mặt. Thì anh đeo cặp rồi đi lại mép lộ. Nhìn cô An đang chăm chú nhìn xe cộ. Cô An ơi! Thì anh hét lớn cùng với vẫy tay. Hình như cô An không nghe thấy hoặc có thể là không muốn nghe. Những chiếc xe từ từ ít hẳn. Thì anh chạy nhanh qua lộ và né những chiếc xe chạy qua chạy lại. Ánh mắt anh vui vẻ nhìn cô An và cô An cũng nhìn lại rồi cười. Ánh mắt chạm nhau. Chỉ có một người là rung động, còn một người thì bình thản đến mức đau lòng. Nhưng từ xa một chiếc xe tải vượt nhanh và dừng lại không kịp. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một tiếng rầm, cô An sợ hãi run rẩy ôm miệng ngã khuỵu xuống đất, nhìn anh máu tâu toét trên người và đầy trên mặt đường. Thực tế thì lại khác một trời một vực, và có thể con người ấy đã bị trầm cảm bởi thứ tình yêu gọi là tình yêu đơn phương. Mơ mộng về một tình yêu không có thật. Anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của bên dành cho mình. Cho dù không thiếu cái gì về kinh tế, nhưng anh cảm thấy thiếu tình yêu của bên. Anh cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà. Tự sống tự lo tự túc là những điều rất dễ, nhưng nó rất cô đơn trong khoảng thời gian ấy. Ngày ngày mong muốn được ở bên mẹ, nhưng không, mẹ anh đã giấu giếm anh rằng cô đang nuôi đứa con riêng của ba anh và bây giờ bị bỏ rơi giữa dòng đời. Xa lạ, dù mình chẳng thiếu thốn gì cả. Sắc đẹp có, tiền có, nhưng lại không thể đấu lại người mới. Chỉ thương cho con người ấy. Cách chương.